Chương 665, lãng phí một cách vô ích. Trước đây cuộc sống đại học, thật là lãng phí một cách vô ích ai, thật sự rất tốt hối hận A Lưu Ly trên mặt đất phung phí thời điểm, tâm lý âm thầm nghĩ tới. Hiện tại đi tới nơi này, chắc là Lao Thiên một lần nữa cho ta một cơ hội A, lần này ta nhất định muốn thật tốt nắm chặt, nhất định không thể ở giống như trước đây bằng không đời này lại sống uổng phí. Lưu Ly một bên trên mặt đất vẽ một chút, một bên trong lòng nghĩ đến. Cứ như vậy Lưu Ly bất chi bất giác trên mặt đất đã vẽ vài bức họa. Ôi chao, ta làm sao bất chi bất giác vẽ một con thỏ nha, thật là quá kỳ quái. Lưu Ly ở phục hồi tinh thần lại chứng kiến chính mình tại trên mặt đất vẽ một con thỏ sau đó, liền nhỏ giọng nói. Lưu Ly ở kết thúc thời điểm vẫn có nhất định vẽ một chút trụ cột, ở tiểu thời điểm hắn phải đi mỹ thuật tạo hình tiểu đội, ở nơi nào hắn học tập không sai biệt lắm thời gian một năm. Vào lúc đó hắn còn nhỏ, bất quá học tập thiên phú vẫn là có thể. Lưu Ly ở lên đại học thời điểm vẫn là không có quên chính mình trước đây học tập vẽ một chút, ở đại học thời điểm, hắn vẽ họa thiên phú vẫn là có rất nhiều người công nhận. Hắn ở trường học mở triển lãm tranh thời điểm, hắn chỉ bằng mượn một bức phác họa nhất mình kinh nhân. Vẽ một chút rất nhiều nữ hải tử đều thích, ở Lưu Ly trở thành trong trường học có chút danh tiếng nhóm người phía sau, liền có rất nhiều nữ sinh tìm đến Lưu Ly, muốn cùng Lưu Ly cùng nhau học tập vẽ một chút. Nhưng Lu Cờ Đo không biết Lưu Ly cái này một mạch nam là nghĩ như thế nào, đều để người ta cự tuyệt. Dáng dấp khó coi, bình thường cự tuyệt còn chưa tính, nhân gia xinh đẹp cũng đều cự tuyệt, thực sự không biết ta lúc đó là nghĩ như thế nào. Nhiều như vậy cô em xinh đẹp tới tìm ta đều để người ta cự tuyệt hay, ta lúc đó thật là một cái sắt thép đại trực nam. A Lưu Ly trên mặt đất vẽ một chút thời điểm, nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mặt nở nụ cười nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Lưu Ly trước đây lên đại học thời điểm, dáng vẻ vẫn là có thể, dù sao cũng phải mà nói xem như là một cái anh chàng đẹp trai, khi đó vẫn có một ít nữ sinh muốn truy Lưu Ly, thế nhưng Lưu Ly cái này đầu gô vướng mắc chính là bất khai khiếu, luôn là không phải người biết nhà ý tứ. Cho nên đưa tới sau lại những nữ sinh kia cũng đều bỏ qua, lúc đó Lưu Ly rất thích một người độc lai độc vãng, hắn cảm giác một người cảm giác phi thường mỹ hảo, không cần để ý ánh mắt của người khác. Không cần để ý người khác nói, không thể không nói, Lưu Ly khi đó qua được vẫn đủ dễ chịu. Lên đại học thời điểm, không có mấy người bằng hữu, đại nhất thời điểm vẫn có chút không thích ứng, thế nhưng đến cuối cùng từ từ thích ứng. Ha ha, nhớ kỹ trước đây có thời gian liền thích ngâm nước ở quán internet chơi game, bằng không chính là ở ký túc xá chơi điện thoại di động. Bất quá chuyện tốt đẹp nhất vẫn là ngủ. Lưu Ly thả ra trong tay một côn thời điểm. Hai tay ôm đầu sau đó tựa vào trước đại thụ, trong lòng suy nghĩ. Bất quá đi tới nơi này mới có minh bạch, mình trước kia là cỡ nào phụ năng lượng, ngu dường nào. Liền cô em xinh đẹp chủ động tìm tơ y cứ a, ta đều không lay được, ta thật sự rất tốt hối hận a. Cô em xinh đẹp cứ như vậy cách ta đi. Lưu Ly nhìn lên trời bên vân đoá, nhỏ giọng nói. Lưu Ly ở nhìn một hồi chân trời vân đoá sau đó, liền nhắm lại con mắt, sau đó trong lòng thầm nghĩ. Nếu như vào lúc đó cùng nhân gia nói yêu thương cũng không trở thành như vậy lười biếng, phụ năng lượng. Không thể không nói, ca khi đó là thật xoái, có rất nhiều cô em xinh đẹp chủ động tới tìm ta đâu hì hì, những cái này muội tử cũng đều rất tốt xem bất quá bây giờ trở thành một cái so ta. Nhưng là bây giờ cũng không chậm, tối thiểu hiện bên người vẫn có rất nhiều cô em xinh đẹp. Ở chỗ này ta có thể muốn nắm cơ hội này. Không thể ở bỏ lỡ vào lúc này. Lưu Ly mở mắt ra nhìn về phía trước mặt phong cảnh. Cùng lúc đó, Cạ Sĩ bọn hắn cũng đều mau tới đến Lưu Ly nơi này. Không bao lâu, Cạ Sĩ bọn họ sẽ cùng Lưu Ly hội hợp.